Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Gà đất chó sành. Nhưng kỳ tích cuối cùng chỉ là kỳ tích mà thôi. Ầm. Cơ hồ là đợt thứ nhất giao thủ, nhân loại trận doanh lập tức liền có người thụ thương. Lại là kia Kim Sư Vương dẫn đầu đánh tới, nó hóa thành một đạo xé sách thiên địa kim hồng, như tuyệt thi thần kiếm trực chỉ Hiên Viên Vô Địch. Hiên Viên Vô Địch công kích cũng coi là uy lực không tầm thường, nhưng trước mặt Kim Sư Vương căn bản không được chút nào tác dụng. Trên mặt đất trực tiếp kéo ra khỏi một đạo vài trăm mét vết sách. Mà Hiên Viên Vô Địch đứng mũi chịu sào, hắn đánh ra một bộ quyền pháp võ kỹ, mỗi một quyền đều đủ để khai sơn đoạn sông. Nhưng quyền phong lại trực tiếp bị Kim Sư Vương lợi trảo cho xé rách, đồng thời ở trên người hắn lưu lại hai đạo thật dài vết cào, sâu đủ thấy xương. Hừ, ngươi quá yếu. Kim Sư Vương dưới chân có kim mang khẽ động, phi hành tuyệt điện trong nháy mắt rút lui vài trăm mét, né tránh Hiên Viên Vô Địch phản kích. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt vẻ. Hiên Viên Vô Địch như lâm đại địch, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Đối phương thật quá mạnh, hắn hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. Ầm ầm. Những người khác cũng trong nháy mắt giao thủ. Đối chiến Yến Hình Tôn đồng dạng cũng là một tôn đại yêu, tên là Thiên Xà Hướng, là một đầu toàn thân đen nhánh. Dài đến trăm mét đại xà tu luyện thành yêu, nghe nói còn cùng đầu kia linh thú giao long có chút huyết mạch quan hệ, là nó dòng dõi. Thiên xà hướng hóa thân thành một cái mặt mũi tràn đầy âm lạnh nam tử, lông mi bên trong tràn đầy âm lãnh vẻ. Trong lúc xuất thủ to lớn bóng rắn che kín bầu trời, muốn một ngụm nuốt mất Yến Hình Tôn. Yến Hình Tôn sử xuất toàn thân giải thuật, mới miễn cưỡng thoát thân. Về phần Mộ Uyển Nhiên, Trần Đại Sư còn có Hiên Viên Kính ngã ba cái, đều là nhao nhao lâm vào khổ chiến. Bọn hắn đến thôn phệ mỗi người bên người, đều có hai đến ba cái cường giả vây công, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không yếu, nhưng yêu nguyên vẫn là lâm vào trong nguy cơ. Thấy cảnh này, vô số trong lòng người cảm thấy lành lạnh. Cứ việc trước đó mọi người trong lòng đều ôm lấy hy vọng, nhưng nhìn thấy trước mắt chiến cuộc. Dù là lại người lạc quan cũng không thể không thừa nhận, nhân loại trận doanh cùng những gì tộc kia cường giả thật sự có quá lớn khoảng cách. Như lại cho chúng ta thời gian 10 năm, đến lúc đó tất nhiên sẽ tái xuất hai chữ số đỉnh cấp cường giả. Một cách đến từ Thiên Sơn môn thế hệ trước võ giả, nắm chặt nắm đấm. Không có thời gian, dị tộc cường giả không phải người ngu, bọn chúng sẽ không lưu cho chúng ta thời gian. Một người khác lắc đầu cười khổ nói. Phanh phanh. Giao thủ mới vèn vèn mấy hơi thở. Yến Hình Tôn các loại năm người liền nhau nhau thụ thương. Ngoại trừ Yến Hình Tôn thực lực mạnh nhất, miễn cưỡng trèo chống bên ngoài, cách khác bốn cái đều là liên tục bại lui. Hiên Viên Vô Địch càng là toàn thân máu tươi gầm thét liên tục. Giờ phút này, màn hình trước đó không biết có bao nhiêu hoa cổ dân chúng hốc mắt đỏ bừng, chảy nước mắt, bọn hắn che miệng, không đành lòng lại nhìn. Hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả giao thủ, sinh ra lực lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch, thậm chí toàn bộ Hoa Bắc Địa Khu. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, lôi điện huyết dài, mây đen dày đặc. Phía dưới đại địa, bị đánh đến xé toạc ra từng đạo kình khí xé sách hư không ầm ầm không ngừng bên tai. Đại lượng ngọn núi vỡ vụn, phòng ốt sụp đổ, kinh khủng phong bão quét sạch toàn trường, lúc này mọi người đã bắt đầu rút lui tòa cao ốt này. Hiện tại, chỉ có cái kia chém giết Liễu Thụ tiền bối còn không có xuất thủ, hy vọng hắn năng lực xoay chuyển tình thế. Rất nhiều người dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tần Thiên. Nhưng đương mọi người thấy Tần Thiên đối diện kia hung uy ngập trời Hoàng Tuyền Thần Chi về sau, trong lòng lại là mát lạnh. Bởi vì rất đơn giản, mọi người đều biết. Hoàng Tuyền Thần thực lực thậm chí muốn so Kim Sư Vương càng cường đại hơn. Mà lại vị này phù tang tà ác dược thần, lấy rào hoạt hung tàn lấy xưng, người thanh niên kia cường giả chỉ là một cái hạng người vô danh, mặc dù có thể chém giết Liễu Thụ đám người, nhưng thật có thể cùng Hoàng Tuyền Thần chống lại. Lão thiên, chẳng lẽ ta Hoa Cổ cứ như vậy vong rồi? vô số trong lòng người một mảnh tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này Tần Tiên lại là bỗng nhiên ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, nói ra. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành cũng dám nhúng chàm hoa cổ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nơi này là ta Tần Tiên Long địa bàn sao? Nói xong Tần Thiên bước ra một bước. Theo Tần Thiên một bước này bước ra, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả hư không đều là vì chi ngưng kết. Tần Thiên mạnh bao nhiêu? Tiếp cận trảm linh cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới, ngưng tụ thanh thứ nhất đủ để lay động đất trời đại đạo trảm linh chi đao, có được ba kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện thần khí, trưởng khống nhiều loại đại đạo pháp tắc, có thể nói. Liền xem như sơ bộ lính ngộ không gian pháp các đại năng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Trên địa cầu những này cái gọi là vũ thần, nhiều nhất chỉ có hóa thần cảnh tu vi cùng Tần Thiên cùng so sánh đơn giản yếu đến buồn cười. Mộ Uyển Nhiên mặc dù biết Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh, nhưng là nàng đều không biết trảm linh cảnh đến tột cùng ý vị như thế nào. Tần Thiên bước ra một bước, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lắc lư. Tại đó cũng không phải ảo giác, mà là Tần Thiên lực lượng đã cường đại đến liền thiên địa đều không chịu nổi. Chỉ gặp phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí bỗng nhiên đình chỉ lưu động, đông đảo giao thủ cường giả bỗng nhiên có loại ảo giác, phảng phất mình bị đánh rớt cảnh giới đồng dạng. Cứ việc chỉ là một sát na này, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh nghi, căn bản không rõ đây là tình huống như thế nào. Chết! Lúc này Hoàng Tuyền Thần đã xông tới. Nó ngược lại là không có hoài nghi đây là Tần Thiên làm ra, chỉ gặp một đầu cuộn trào màu vàng trường hà, vần quanh tại Hoàng Tuyền Thần thân thể bốn phía. Con sông lớn này, không nhìn thấy cuối cùng, đầu nguồn cùng cuối cùng, đều tiếp vào hư không bên trong, ở vào nửa hiện thực, nửa hư ảo bên trong. Nếu là có một ngày, Hoàng Tuyền Thần năng đem đầu này trường hà triệt để ngưng luyện ra đến, hóa thành thực thể, như vậy nó liền có thể trực tiếp bước vào tạo vật cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ luân hồi quy tắc. Mà bây giờ, đầu này trường hà vẹn vẹn lây dính một tia luân hồi quy tắc khí tức mà thôi. Nhưng dù vậy, vẹn vẹn lây dính một tia luân hồi khí tức sông Hoàng Tuyền, vẫn như cũ có kinh khủng uy năng. Nó chính là từ thuần túy nhất tử khí cùng oán khí hội tụ mà thành, có thể tùy tiện ô nhiễm linh hồn của con người, nếu là toàn bộ nổ tung lên, đủ để cho nửa cách một tòa thành thị người đều hóa thành cái xác không hồn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta thương yêu nhất hậu bối, ta liền để linh hồn của ngươi vĩnh viễn rơi vào Hoàng Tuyền bên trong, vĩnh thế không được luân hồi. Hoàng Tuyền Thần lớn tiếng cuồng tiếu. Kia ngập trời màu vàng sóng lớn hóa thành một đầu màu vàng thủy long, hướng phía Tần Thiên quét sạch mà đi. Công kích này chính là Hoàng Tuyền Thần sát chiêu, bởi vì đầu này sông Hoàng Tuyền chính là ở vào nửa hư vô, nửa chân thực trạng thái, phổ thông phòng ngự căn bản là không cách nào ngăn lại, không khỏi có thể tổn thương người thân thể, càng phải ô nhiễm linh hồn. Ngay tại tất cả mọi người không đành lòng lại nhìn. Mà đúng lúc này, Tần Thiên nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Ngón tay của hắn ứng ánh sáng long lanh, giống như là ngọc thạch, trong đó có một đạo màu vàng quang mang lấp lóe. Đón lấy Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Trong chốc lát, như một đạo thiên kiếm, từ hư không chạm rơi mà xuống, đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Ai cho các ngươi dũng khí? Tiếp lấy. Tại Hoàng Tuyền Thần kia rung động ánh mắt phía dưới, một đạo kim sắc quang mang sắc bén tới cực điểm, dễ dàng đưa nó xông Hoàng Tuyền cắt thành hai nửa. Ngay sau đó, thế đi không giảm, thế như trẻ tre hướng lấy nó chém tới. Không. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Tuyền Thần mặt mũi tràn đầy không dám tin quát. Nương theo lấy nó gầm thét. Hoàng Tuyền Thần triệt để liều mạng. Chỉ gặp từng đạo ngập trời màu vàng sóng nước theo nó phía sau trong hư không bạo dũng mà ra. Đem phương viên vài trăm mét đều hóa thành một mảnh chọc hải dương màu vàng. Nơi này mỗi một giọt nước đều là tử khí cùng oán khí ngưng tụ mà thành, chuyên môn ô nhiễm pháp lực cùng linh hồn. Tại thời khắc này, nó cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ sinh tử, chỉ có thể liều mạng. Nhưng lúc này, kia một đạo kim sắc quang mang, như là tuyệt thế thần kiếm trực tiếp liền đem cái này một mảnh hải dương màu vàng chém thành hai nửa. Sau đó tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, hoàng tuyền thần mi tâm vỡ ra trực tiếp xuất hiện một đạo vết máu. Đạo này vết máu trong nháy mắt lan tràn đến phần bụng. Kia ngập trời sông hoàng tuyền trong nháy mắt biến mất, từ trong đó xuất hiện một bộ xương khô. Nguyên lai, đây mới là hoàng tuyền thần chân thân, nhưng là giờ phút này nó đã triệt để đứt gãy, trong mắt tinh hồng sắc quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Vô cùng cường đại hoàng tuyền thần, lại bị Tần Thiên tùy ý một chỉ cho diệt sát. Rất nhiều người, giờ phút này cũng còn chưa kịp phản ứng. Bao quát cái khác gì tộc cường giả, thậm chí yến hình tôn bọn hắn đều còn tại mơ hồ thời điểm Tần Thiên xuất thủ lần nữa, hắn đã xuất thủ như vậy. Không đem những này sâu kiến diệt đi hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, lấy Tần Thiên thực lực, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem toàn bộ trên địa cầu dị tộc toàn bộ diệt sát. Dù là trong đó có được hóa thần cảnh cấp bậc cường giả, nhưng Tần Thiên không muốn làm như thế. Bởi vì dạng này có thể tạo được lực uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Về sau Tần Thiên sẽ không ở trên địa cầu tiếp tục chờ đợi, chờ chuyện này hoàn tất về sau, hắn đem mang theo mẹ của mình Mộ Uyển Nhiên rời đi địa cầu tiến về tu chân giới. Cho nên, lần này một khi không có tạo thành đầy đủ chấn nhiếp, chờ Tần Thiên rời đi về sau, đến lúc đó dị tộc tái khởi, liền không hiểu ý sinh kiêng kỵ tiếp tục xâm lấn hoa cổ, đây không phải là Tần Thiên muốn xem đến. Muốn để cho mình hung danh uy chấn địa cầu, hắn cũng không có lập tức đem trên địa cầu tất cả dị tộc diệt sát, mà là khai thác chấn động nhất lòng người thủ đoạn từng bước người, ngay trước toàn thế giới mặt. Chỉ có như thế, mới có thể triệt để chấn nhiếp dị tộc, đến lúc đó cho dù mình rời đi địa cầu tối thiểu một đoạn thời gian rất dài, dị tộc cũng sẽ không tiếp tục dám mạo hiểm nhưng xâm chiếm hoa cổ. Oanh! Tần Thiên đã lần nữa bước ra một bước. Thiên địa, lần nữa dao động. Một cỗ vô hình ba động, từ dưới chân của hắn truyền vang mà ra, tựa hồ hư không đều đang chấn động, cực tốc hướng lấy bốn phương tám hướng dọc theo đi. Khoảng cách gần hắn nhất, về khoảng cách ngàn mét cổ thần, bỗng nhiên thân thể dừng lại. Ngay tiếp theo hắn tỏa hạ con kia mấy chục mét lớn nhỏ, có một đôi cánh kim sắc tầm cổ, đều bị chấn động đến vỡ nát. Vị thứ hai dị tộc cường giả vẫn lạc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Là ai cho các ngươi lá gan, dám can đảm bước vào hoa cổ? Tần Thiên lại bước ra một bước, lại là cong ngón búng ra. Lần này, một đạo khoảng chừng hơn 200 mét kim sắc trường nhận xuất hiện, lấy tốc độ như tia chớp chạm tại Ấn Độ giáo Vishnu thần linh trên thân. Vishnu là Ấn Độ giáo bây giờ cường đại nhất thần linh, A Tam nước đám người thậm chí còn cho nó thành lập thần miếu được tôn phụng làm thần. Nhưng lúc này, vị này thần linh, lực phòng ngự đủ để ngăn chặn đạn hạt nhân oanh kích, lại tại cái này kim sắc lưới dao trước mặt, như là giấy trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn thấy, vị này thần linh từ đầu đến chân bị đánh thành hai nửa. Thần hồn câu diệt. Là ai cho các ngươi dũng khí dám can đảm phạm ta hoa cổ? Đến cuối cùng Tần Thiên thanh âm đã như lôi đình nổ vang. Trên bầu trời đều truyền đến đạo này như thần linh gầm thét. Mặt đất trực tiếp có một tầng mấy mét dày bùn đất vẩy ra, vô số cao lầu pha lê đồng thời nổ tung, hơn ngàn vạn thị dân chỉ cảm thấy bên tai của mình như là bị trọng pháo oanh kích, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm xuống. Cho dù là thực lực mạnh mẽ võ giả cũng là không chịu nổi. Cả phiến thiên địa càng là vì đó yên tĩnh. Từ trên trời xem tiếp đi. Liền như là một cái cự đại bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống đồng dạng. Phương viên mấy trăm dặm ngọn núi, mặt đất trực tiếp cuồn cuộn không ngớt, như là động đất cấp 12 giáng lâm, hết thảy thiên địa linh khí đều hoàn toàn ngưng kết. Mà tại Tần Thiên mấy cây số bên trong cái khác mấy tôn dị tộc cường giả bị đạo này thanh âm chấn vỡ. Phanh phanh phanh. Từng vị cường giả bạo thể mà chết, phảng phất tiên nữ tán hoa. Tần Thiên lực lượng thật là đáng sợ, Hắn dù là không có sử dụng thần thông, thuần túy chỉ là lấy pháp lực hô lên, đều xa xa không phải những này sâu kiến có thể tiếp nhận. Đến tần thiên dạng này cảnh giới, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, hủy diệt viên tinh cầu này đều là dễ như trở bàn tay. Trảm linh cảnh đại năng lực lượng cường đại đến thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này. Thấy cảnh này, vô số người trợn mắt húp mồm. Tại thời khắc này, trước màn hình toàn thế giới vô số người xem đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng nhìn xem một màn này. Ngay cả Yến Hình Tôn bọn hắn, giờ phút này cũng là không khỏi há to miệng, như là đồ đần, ngơ ngác nhìn kia một đạo đạp không mà đứng, như là ma thần thân ảnh. Quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt Tần Thiên một bước, một quyền, một chỉ, vừa hô. Liền chấn sát 10 vị cường giả, giống như thần thoại đồng dạng. Những cách được gọi là dị tộc dù thần các cường giả trước mặt Tần Thiên thật là sâu kiến, một cách đầu ngón tay liền có thể nghiền ép chết một đám. Dạng này xoay chuyển đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người. Không có người nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Đây là người sao? Cho dù là con rồng già kia, giáo đình cùng huyết tộc người mạnh nhất cũng không có lợi hại như vậy. Đây quả thực là tiên nhân thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Một vị nguyên cương cảnh cấp bậc võ đạo lão giả thấy cảnh này, hai mắt ngốc trệ, thì thào nói. Những người khác một câu đều nói không nên lời. Tần Thiên lực lượng, không chỉ vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là Mộ Uyển Nhiên bọn hắn, cũng đều sợ ngây người. Đây cũng là trảm linh cảnh lực lượng sao? Quá mạnh. Thật mạnh. Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni hai cái đồng dạng cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy rung động. Lúc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ thế giới như là đều bị Tần Thiên giẫm tại dưới chân. Trận này liên minh đại hội bây giờ xem ra đã thành một chuyện cười. 11 vị dị tộc cường giả hội tụ trong chớp mắt liền bị Tần Thiên chu diệt 10 vị, chỉ còn lại Kim Sư Vương cái cuối cùng. Mà Kim Sư Vương cũng đã ngớ ngẩn. Dùng như nhìn rủa mị ánh mắt nhìn Tần Thiên. Ngươi là ai? Vị này đại yêu cường giả, danh chấn thế giới, nhưng giờ phút này nó nơi nào còn có nửa điểm tự tin. Mặt đều dọa đến một mảnh trắng bệch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Hắn trở về. Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Tần Thiên nhàn nhạt nói, cuối cùng bước ra một bước. Bước ra một bước, hắn đi thẳng tới Kim Sư Vương trước mặt. Tôn này danh xưng thực lực khoảng chừng đầu kia linh thú sao long phía dưới đại yêu, lúc này răng đều đang run rẩy. Tinh thần của nó triệt để bị sợ hãi bao phủ, ngay cả xê dịch một chút gót chân đều vô cùng khó khăn. Nó rất muốn chạy trốn đi, nhưng là nó rất rõ ràng, tại đối phương loại kia không thể tưởng tượng nổi dưới thực lực, nó nếu là động một cái, ngay lập tức sẽ chết. Đừng giết ta, van cầu ngươi tha ta. Kim Sư Vương run rẩy cầu xin tha thứ. Nó chẳng qua là cảm thấy, cho dù là đối mặt đầu kia linh thú sao long, đều không có Tần Thiên một phần mười uy hiếp. Trước mắt cái này nhân loại, so với nó nhìn thấy bất luận một vị nào cường giả đều muốn kinh khủng gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Nó không muốn chết, cho nên trực tiếp liền cầu xin tha thứ. Mặc dù dạng này có hại tôn nghiêm, nhưng cùng sinh mệnh cùng so sánh, chỉ là tự tôn đáng là gì. Làm ngươi đặt chân địa cầu, xúc phạm hoa cổ, ức hiếp bên cạnh ta người một khắc kia trở đi, các ngươi liền hẳn phải biết là phải trả giá thật lớn. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tần. Kim Sư Vương trong đầu đột nhiên có một đạo thiểm điện hiện lên, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, điên cuồng gào thét. Nhưng là đã muộn. Tần Thiên tay áo vung lên. Ầm ầm. Một đạo sức mạnh đáng sợ mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem tôn này đại yêu cường giả làm vỡ nát thân thể, liên đới lấy linh hồn đều chôn vùi. Tại Tần Thiên đem Kim Sư Vương triệt để diệt sát na, trên mặt hắn kính dâm cũng là rốt cuộc chậm rãi rơi xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ. Mấy năm trước Tần Thiên tung hoành địa cầu thời điểm, dân chúng bình thường căn bản không có mấy người biết hắn. Nhưng võ đạo giới cường giả lại không ai không biết Tần Thiên Long. Hôm nay lại tới đây võ đạo cường giả rất nhiều, cho nên đương những người này nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng về sau, lập tức nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Trong trí nhớ, một thân ảnh cùng trước mắt đạo này điệp ra ở cùng nhau. Ta nhớ tới hắn. Hắn là Tần Thiên Long. Có người cuối cùng nhớ ra Tần Thiên Long thất thanh nói. Nghe vậy, đám người thân thể run lên, sau đó kích động tới cực điểm. Thật, thật là hắn. Tần Đại Sư không có chết, hắn. Hắn trở về. Cái kia đến từ Thiên Sơn Môn lão giả nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm nay, nếu là không có Tần Thiên xuất thủ, Hoa Cổ, thậm chí người châu Á loại, thậm chí toàn bộ thế giới nhân loại, liền triệt để xong đời. May mà Tần Đại Sư trở về. Ốm kính trước không ít người xem, nhao nhao biểu thị nghi hoặc, đại chúng vẫn là không rõ ràng Tần Thiên Long cái thân phận này. Thế là rất nhanh, đại lượng võ đạo giới cường giả bắt đầu ở trên Internet tuyên truyền liên quan tới Tần Thiên Long truyền thuyết. Không có bao lâu thời gian, liên quan tới Tần Thiên Long truyền thuyết triệt để bị thế giới tất cả mọi người biết được. Vô số người chấn động theo. Cũng theo đó gieo họ. Nhân loại có như thế cường giả chính là chuyện may mắn. So sánh dưới, Tần Thiên diệt sát 11 vị dị tộc cường giả cơ hồ cùng một thời gian, liền bị các nơi trên thế giới những dị tộc khác các cường giả cảm ứng được. Trong lúc nhất thời, toàn cầu tất cả dị tộc thần linh cùng thú loại các cường giả sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng cũng phẫn nộ tới cực điểm. Có thể nói, từ khi thiên địa đại biến vừa đến, dị tộc cường giả cho tới bây giờ không có từng chịu đựng thảm như vậy bại. Báo thù. Không sai, nhất định phải báo thù, không thể cứ tính như vậy, nhất định phải giết trở về. Mời Long lão tổ xuất quan, mời giáo đình thánh giả xuất quan, mời huyết tộc một đời mới huyết tổ xuất quan, triệt để trấn sát những này người cuồng vọng loại. Rất nhiều dị tộc cường giả kêu gào. Nhưng càng nhiều dị tộc cường giả thì là mày nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng. Người này đến cùng là ai? Vì sao chưa hề đều chưa từng gặp qua? Có thể dễ dàng như thế chém giết Kim Sư Vương cùng cổ thần bọn hắn những cường giả kia, chỉ sợ, liền xem như Long Lão Tổ bọn hắn xuất hiện cũng bất quá như thế, loại nhân vật này trước đó làm sao lại không có tiếng tăm gì. Tần Thiên xuất thủ diệt sát 11 vị dị tộc thần linh cường giả, rung động tất cả mọi người. Toàn cầu đông đảo dị tộc cường giả, vốn cho rằng địa cầu nhân loại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, mặc cho bọn chúng hoành hành, nhưng bây giờ lại xuất hiện Tần Thiên dạng này mãnh nhân, bọn chúng làm sao không kinh. Hắn chính là Tần Thiên Long, mấy năm trước quét ngang toàn cầu chí cường giả, Bắc Âu thần tộc, Đông Âu lang nhân tộc, huyết tộc bên trên một vị huyết tổ, giáo đình đời trước giáo hoàng, chính là bị hắn tiêu diệt. Tại tất cả dị tộc cường giả đều nghi hoặc vạn phần thời điểm, đến từ Siberia băng nguyên lang thần hiện thân, nói như vậy. Cái gì? Rất nhiều dị tộc cường giả trong lòng kinh hãi. Đối với Tần Thiên Long cái tên này, bọn chúng tự nhiên cũng là nghe nói qua vô số lần. Nhưng bọn chúng chưa hề đều không có đem nó coi ra gì, bởi vì Long Lão Tổ đã từng nói Tần Thiên Long đã chết tại sâu trong vũ trụ, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Tần Thiên Long vậy mà không chết, lại xuất hiện. Không nghĩ tới, mấy năm không thấy, hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này phiền toái, nhân loại trận doanh xuất hiện dạng này chí cường giả đối với chúng ta tới nói, là thật to uy hiếp. Không sai, hắn có thể tùy tiện chém giết Kim Sư Vương bọn chúng, cũng liền có thể tùy tiện đem chúng ta chém giết, không được, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhất định phải để Long Lão Tổ bọn hắn những người mạnh nhất kia xuất thủ, liên thủ đem Tần Thiên Long diệt sát, nếu không chính là chúng ta tai nạn. Đông đảo dị tộc cường giả trong lòng nặng nề vô cùng. Mà tại toàn cầu vẫn còn rung động tình huống dưới, Tần Thiên cũng không có vì vậy mà bỏ qua. Hắn đạp không mà đứng, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn chỗ sâu, khẽ cười nói. Đều như vậy, đầu kia lão Nê Thu lại còn chưa hề đi ra. Cũng được, vậy ta liền tự mình đi qua, đưa ngươi triệt để diệt sát Tuyệt Hoa Cổ bên trong hoạn. Tần Thiên nói, sau đó thân hình phóng lên tận trời, hướng phía Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu chảy ra mà đi. Nhìn thấy cử động của hắn, Yến Hình Tôn các loại năm vị hoa cổ đại nguyên soái liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng. Tần Thiên muốn đi giết đầu kia linh thú sao long. Chẳng những bọn họ nghĩ tới rồi. Tất cả mọi người từ ốm kính nhìn thấy Tần Thiên bay đi phương hướng, cũng nghĩ đến Tần Thiên sau đó phải làm cái gì. Sau đó, mạng lưới lần nữa sôi trào. Sưu sưu sưu. Yến Hình Tôn đám người tất cả nguyên cương cảnh trở lên võ đạo cao thủ nhao nhao phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Tần Thiên phương hướng tiến đến. Đây chính là khó gặp tràng diện, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Mà vẫn không có thể ngự không mà đi đám người, thì là nhao nhao trên mặt đất phi nước đại, hay là lái xe hướng phía Côn Lôn Sơn mạch xuất phát. Tin tức này càng là lấy như cơn lúc tốc độ quét sạch toàn cầu. Chiếm được tin tức này vô số người, chỉ cần là dựa vào gần Côn Lôn Sơn mạch cũng bắt đầu nhao nhao khởi hành. Từ nay về sau, thế giới cách cục đem triệt để đại biến, nhân loại lần nữa quật khởi. Vô số người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Yêu Long hiện thân. Tại Tần Thiên phóng tới Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu thời điểm, người của toàn thế giới loại đều biết việc hắn muốn làm. Đương nhiên, toàn cầu các nơi dị tộc các cường giả cũng nhao nhao biết chuyện này. Bao quát giáo đình, huyết tộc ở bên trong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoa cổ bên này. Bất quá cũng không có cái khác gì tộc thần linh chạy đến, bởi vì không người nào dám đi cược. Nếu là Tần Thiên Long thật có thể chém giết Long Lão Tổ, liền xem như giáo đình bát dực thiên sứ đi qua cũng là đường chết một đầu. Còn không bằng ở tại trên địa bàn của mình, xa xa quan sát, chờ đợi kết quả. Lúc này, Tần Thiên đã đi tới Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu nhất. Ở trước mặt hắn có một cây sơn cốc. Trong sơn cốc bồng bột thiên địa tinh khí phun trào, để nơi đây kỳ hoa dị thảo tụ tập thanh tùng xanh biếc, cổ bách cứng cáp. Nhìn như một cái thế ngoại đảo nguyên chi địa. Mà tại sơn cốc chính giữa vị trí, có một cái phương viên vài trăm mét rộng ao nước. Ao nước hiện ra lam nhạt sắc quang trạch, có gần như vụ hóa thiên địa linh khí nổi lơ lửng. Tần Thiên đi vào về sau cũng không có lập tức động thủ, mà là đạp không mà đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi. Sưu sưu sưu. Thời gian qua một lát, từng đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Lại là Yến Hình Tôn bọn hắn đến. Những người đến này về sau cũng im lặng, đều tự tìm vị trí thân hình rơi xuống, chờ đợi lấy vở kịch bắt đầu. Lại nói tiếp, càng ngày càng nhiều người tới. Thực lực từ nguyên cương cảnh đến ngưng đan cảnh không giống nhau, mỗi người trên thân phát ra khí tức điệp ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ sơn tốc một. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Thiên rốt cuộc có động tác, chỉ gặp hắn chậm rãi bước ra một bước. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn một bước rơi xuống, nhất thời toàn bộ sơn cốc lập tức như phát sinh địa chấn, ầm ầm chấn động lên. Sưu. Cơ hồ là đồng thời, một cột nước từ kia trong nước hồ phun tới, giống như kình thiên cử kiếm. Sau đó một thân ảnh lặng yên xuất hiện, đạp không đứng chắp tay. Người này dung mạo tuấn mỹ, thể phách thon dài cường tráng, con mắt là dựng thẳng đồng, tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Long Lão Tổ thanh tu chi địa, giết. Câu nói này, từng chữ rơi xuống đều như kinh lôi nổ vang. Chấn động đến toàn bộ sơn cốc cây cối đều tại lay động, sóng nước rung chuyển. Không ít tu vi yếu tiểu nhân võ giả thậm chí cảm giác được đau đầu muốn nứt, cho dù là Yến Hình Tôn bọn hắn cũng là sắc mặt biến đổi. Đây chính là đầu kia linh thú sao long. Có người thấp giọng hỏi. Không phải, đây là Liễu gia gia chủ, Liễu Vô Nhai, cũng chính là bị Tần Đại Sư chém giết cái kia Liễu thủ gia gia, nghe nói, hắn chính là bây giờ Liễu gia tồn tại cường đại nhất, hắn thực lực muốn siêu việt ngũ đại nguyên soái, nghe nói con rồng già kia đối với hắn cực kỳ coi trọng, thường xuyên lưu hắn ở bên người tiến hành tu luyện, dù là lần này liên minh đại hội đều không để cho hắn đi chủ trì. Một cái thế hệ trước cường giả híp mắt lại, nói: "Cái này Liễu Vô Nhai xuất hiện, tất cả mọi người là thân hình dừng lại, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cứ việc ở đây có ngũ đại nguyên soái, còn có đông đảo võ đạo cao thủ, nhưng là nếu là không có Tần Thiên, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, chỉ sợ đều không phải là cái này Liễu Vô Nhai đối thủ." "Không cần sợ, lần này có Tần đại sư tại, tuyệt đối có thể san bằng nơi này, chém giết yêu long, dương nhân tộc ta thần uy." Nghe nói như thế, mọi người mới lắng lại nội tâm kinh hoàng. Thế là mọi người nhìn về phía kia Liễu Vô Nhai, ánh mắt liền tràn đầy trêu tức. Cái này Liễu Vô Nhai cùng đầu kia linh thú giao long ở chỗ này tu luyện, đoán chừng bọn hắn cũng còn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên, Liễu Vô Nhai vừa xuất hiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên trên thân, vậy mà không có chút nào khí tức ba động, để hắn kinh ngạc vô cùng. Bất quá đón lấy, hắn rất nhanh liền phát hiện Yến Hình Tôn bọn hắn. Đập vào mắt chỗ đều là nhân loại võ đạo cao thủ, trọn vẹn mấy trăm người nhiều. Lập tức, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt rơi vào Yến Hình Tôn trên thân, nghiêm nghị quát: "Yến Hình Tôn, ngươi đây là ý gì? Các ngươi không đi tham gia liên minh đại hội, dám can đảm mang nhiều người như vậy tới quấy rầy lão tổ thanh tu, các ngươi có phải hay không không muốn sống?" Nghe vậy, Yến Hình Tôn cao giọng cười một tiếng, nói ra: "Liên minh đại hội, các ngươi người cũng đã chết sạch còn tham gia cái chim. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng, chỉ bằng nhân loại các ngươi đám rác rưởi này, căn bản không có khả năng giết Kim Sư Vương bọn hắn." Liễu Vô Nhai sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười lạnh, nói: "Thật sao?" Tần Thiên lúc này bỗng nhiên mở miệng. Sau đó, tại Liễu Vô Nhai kinh hãi ngẩng đầu thời điểm, một đạo cự thủ trống giống xuất hiện, từ trên trời giáng xuống hướng phía hắn vồ bắt mà tới. Cái cự thủ này phi thường khổng lồ, giống như thực thể che kín bầu trời, hoàn toàn bao phủ phương thiên địa này, nhìn như là một tòa thành thị từ trên trời giáng xuống. "Đáng chết!" Liễu Vô Nhai sắc mặt cuồng biến, vèo một tiếng, liền muốn hướng phía kia trong nước hồ bay trốn đi, nhưng lại đã muộn. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị ngưng kết ở, hắn một tơ một hào pháp lực cũng không có cách nào vận dụng, như là con cá từ cá đường bên trong rơi xuống trên bờ. Cự thú đè xuống, bỗng nhiên bắt lấy Liễu Vô Nhai, sau đó nhẹ nhàng hợp lại. Răng rắc. Chỉ nghe được vô số xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, Liễu Vô Nhai toàn thân cao thấp xương cốt trong nháy mắt hóa thành bột mịn, toàn bộ đều bị bóp thành bột phấn. Hắn một thân tu vi còn mạnh hơn Yến Hình Tôn Hoàng một chút, rất nhiều bí pháp thần thông, giờ phút này đều như là giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá hắn cũng chưa chết, chỉ là trong mắt tràn đầy thống khổ, mà lại cũng không có cách nào phát ra thanh âm. Bàn tay khổng lồ kia thậm chí thuận thế mà xuống, một tiếng ầm vang đập vào ao nước phía trên. Như thôn phệ không phải từng đạo màn nước trống lên. Vô số phù văn trận pháp trong nháy mắt mở ra, một cỗ hung tàn khí tức bừng bừng phấn chấn, chỉ sợ sơn cốc này đều muốn bị cái này một cái cử trưởng cho đập thành mảnh vỡ. Lại nói tiếp, rống, kia vài trăm mét lớn nhỏ trong nước hồ đột nhiên truyền đến một đạo thật dài tiếng long ngâm. Một tiếng này long ngâm cứng cáp hữu lực, từ mặt đất bay thẳng cửu tiêu, chấn động phương viên mấy trăm cây số. Vô số người màng nhĩ bị đánh vỡ, nổ đầu lăn lộn đầy đất, cho dù là Yến Hình Tôn mấy người bọn hắn, giờ phút này cũng là nhìn không được sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến hậu phương nhanh lùi lại. Trên bầu trời, như là thổi lên 12 cấp bão quét sạch bốn phương tám hướng. Tần Thiên thân hình mảy may ba động, liền góc áo đều không có phất động một chút. Thiên Y Tuyết đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ. Nàng giờ phút này dùng tự thân pháp lực ngưng tụ ra một cái lồng năng lượng bảo vệ Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ, đồng dạng thân hình bất động. Đáng chết, là đầu kia lão yêu long, nó muốn xuất hiện. Đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp sơn cốc kia trong ao đột nhiên nhô ra một cái cự đại dữ tợn màu đen giao long đầu. Cái này giao long đầu khoảng chừng một tòa biệt thự lớn nhỏ, dài rộng mấy chục mét, ngay sau đó, phía dưới đầu thân thể bắt đầu hiện ra. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Ta chính là thần. 50m, 100m, 150m, 200m. Đợi đến đầu này giao long toàn bộ bay ra mặt nước về sau, đầu này sống sót hơn ngàn năm linh thú giao long, rốt cuộc lần thứ nhất đem thân thể của mình hiện ra ở trước mắt người đời. Trọn vẹn 500 mét dài như thế. Nhìn, giống như là một cỗ to lớn đoàn tàu, vượt ngang qua hư không bên trong. Nó có được màu nâu đậm song giác. Như thần binh lợi kiếm, đâm thẳng tới trời. Bốn trảo sắc bén tới cực điểm, lấp lóe hàn mang, vảy màu đen, mỗi một phiến đều mang như kim loại lãnh khốc quang trạch. Từ răng đến cái đuôi, cái này rõ ràng là một đầu vì giết chóc mà thành chiến đấu lợi khí. Từ mặt ngoài nhìn, đầu này hắc giao long thậm chí muốn so lúc trước thanh giao còn muốn uy mãnh rất nhiều. Từ khí tức trên thực lực nhìn, nó cùng lúc trước bị Tần Thiên thu phục thanh giao chênh lệch cũng không lớn, sàn sàn với nhau. Ở vào hóa thần cảnh đỉnh phong đến đồng hư cảnh sơ kỳ ở giữa. Đường đầu này giao long uy thế toàn bộ trải rộng ra thời điểm, âm dương cảnh trở xuống võ đạo cao thủ toàn bộ đều khống chế không nổi, răng bắt đầu run rẩy. Ngay cả hai cái đùi đều đang run rẩy, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Mạnh! Quá mạnh, đầu này lão yêu long, làm sao so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều như vậy, cách này cùng nắm giữ tư liệu hoàn toàn không hợp. Hiên Viên Kính Ngã sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, gắt gao cắn răng, nói. Bọn hắn nắm giữ tư liệu bên trong, đầu này lão yêu long thực lực, đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, thân thể chỉ có chừng 300 thước. Nhưng hiện tại xem ra, đầu này giao long đâu chỉ 300 mét. Hoàn toàn tăng lên gấp đôi, thực lực so theo dữ liệu cũng cường hoành rất nhiều. Chỉ sợ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Yến Hình Tôn cũng là cười khổ không thôi. Như lần này không có Tần Thiên, bọn hắn những người này thật coi là cái này lão yêu long chỉ là hóa thần cảnh, vậy tuyệt đối chỉ có toàn quân bị diệt phần. Nguyên lai, đây mới thật sự là long lão tổ a, chẳng trách bằng không mà nói, nó làm sao dám danh xưng long lão tổ, danh xưng vô địch. Hiên Viên Vô Địch cũng là lắc đầu, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Trên thực tế, hiện tại người của toàn thế giới, trái tim đều đã nâng lên cuống họng miệng. Vì Tần Thiên lau vệt mồ hôi. Cái này giống ngươi lúc đầu lên núi đánh cái con thỏ, kết quả gặp một đầu 500 cân lợn rừng vương đồng dạng. Trước đó đủ loại kế hoạch tính toán toàn bộ đều thất bại. Nhân loại, ngươi là ta tồn thế hơn 1.000 năm đến cái thứ nhất dám đánh bên trên của ta bàn người, đáng tiếc, ngươi đến nhầm địa phương. Đầu này lão giao long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, thanh âm như lôi đình nói. Thanh âm của nó, giống như ngâm giống như minh, mang theo đều giao minh thanh âm, vô cùng già nua, đem chu vi ngọn núi đều chấn động đến không ngừng lắc lư. Nó một thân khí tức, lại như là núi lửa tại thể nội ập ồ, một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này, Mộ Uyển Nhiên cũng là triệt để sắc mặt đại biến. Bởi vì trực giác nói cho nàng trước mắt đầu này lão yêu long, so Tần Thiên trước đó diệt sát 11 vị dị tộc cường giả càng thêm đáng sợ, thậm chí, muốn so lúc trước nàng tại giáo đình nhìn thấy cái kia bát dực thiên sứ càng khủng bố hơn. Tựa hồ, đầu này lão yêu long sẽ phải bước vào một cái khác cấp độ, tùy thời đều muốn phá không mà đi, hóa thành chân long. Cho dù là Tần Thiên cũng là có chút nhẹ kêu lên tiếng. Hắn lúc đầu coi là chuyến này chỉ là diệt đi một đầu nho nhỏ giao long mà thôi. Lại không nghĩ rằng đầu này giao long đã nhanh muốn lột xác thành vì thánh thú. Trên thực tế, Tần Thiên biết chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo bị nó, đầu này giao long sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến đồng hư cảnh, thậm chí tạo vật cảnh trực tiếp hóa thành thánh thú. Đương nhiên, thực lực như vậy, đối với Tần Thiên tới nói, vẫn là sâu kiến, nhiều nhất cũng chỉ là một con cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Bất quá, đây cũng là đối với Tần Thiên mà nói. Trên thực tế giờ phút này ngay cả Thiên Ý Tuyết cũng là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bởi vì, nàng giờ khắc này cảm thấy một tia nguy hiểm, đầu này lão yêu long mang cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đầu này lão yêu long, vậy mà đủ để uy hiếp được nàng. Còn nếu là không có nàng cùng Tần Thiên, lấy đầu này giao long thực lực trên địa cầu thật sự chính là bá chủ cấp bậc, không người có thể dung chuyển. Bất quá cũng liền như vậy đi, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đầu con lươn nhỏ mà thôi. Tần Thiên ngẩng đầu trong mắt một mảnh hờ hững, nhìn về phía đầu kia giao long ánh mắt, mang theo một tia khinh miệt. Tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên trong mắt khinh miệt, đầu này lão yêu long đột nhiên bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng, hai mắt đằng đằng sát khí, nhìn về phía Tần Thiên. Rất lâu đã không có người dám can đảm dùng dạng này miệt thị ánh mắt đến xem nó. Cái này nhân loại thật to gan. Nhân loại, ngươi nếu là cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần ngươi tại ta chỗ này làm 100 năm nô bộc là được rồi, như thế nào? Lão yêu long bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nó cũng không để cho Tần Thiên buông ra bị tóm ở kia liễu vô nhai, mà là nghĩ muốn Tần Thiên làm nô bộc của nó. Đây cũng là đầu này lão yêu long chỗ thông minh. Bởi vì nó biết, coi như mình mở miệng làm cho đối phương buông ra liễu vô nhai, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Mà hỏi như vậy lại khác biệt, đối phương bức bách tại mình uy áp đáp ứng, liễu vô nhai tự nhiên vô sự, nhưng nếu là không đáp ứng, liễu vô nhai chết thì cũng đã chết rồi, đương nhiên, nó cũng tuyệt đối sẽ giết chết những nhân loại này, thậm chí muốn tại hoa cổ đại khai sát giới, dùng nhân tộc máu tươi để tế điện chết đi những cái kia vong linh. Tiểu tử, lão tổ chính là chân chính thần linh, nó lão nhân gia muốn thu ngươi làm nô bộc, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi còn không mau một chút quỳ xuống để xin tha. Lúc này bị Tần Thiên bắt giữ cái kia liễu vô nhai bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Theo liễu vô nhai, đã lão tổ đã hiện thân mà lại cho thấy khủng bố như thế uy thế, những nhân loại này coi như lợi hại hơn nữa cũng nhất định phải hoàn toàn thần phục. Hắn cho rằng tự mình tính là an toàn. Ồn ào. Tần Thiên tiến lên một bước, trong mắt có hàn mang lấp lóe mà qua. Ta quyết định, vẫn là trước đem ngươi thu phục tới làm ta người hoa tộc tỏa kỵ đi, ngươi có thể làm nhân loại tỏa kỵ, là ngươi thậm chí toàn bộ giao long nhất tộc ngàn vạn năm đến vinh quang nhất sự tình. Hừ! Tần Thiên lời này rơi xuống, liễu vô nhai sắc mặt lập tức đại biến. Đầu kia lão giao long trong mắt càng là trải qua sắc mặt giận dữ, đằng đằng sát khí. Rất tốt, ngươi lá gan thật rất lớn. Vậy mà muốn đem ta thu làm tọa kỵ tới sai bảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần sao? Thần. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Đối với như ngươi loại này nhỏ yếu sâu kiến mà nói, ta chính là thần. Nói, hắn nhanh chân giẫm đạp trong hư không, mỗi một chân rơi xuống đều để thiên địa run rẩy. Sau đó, Tần Thiên bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói kim sắc vòng ánh sáng, nối liền trời đất, như thần linh chiến xa, nghiền ép thương không. Tại hắn đối diện, chính là đầu kia tu luyện hơn 1000 năm giao long. Nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ, đầu kia lão giao long lộ ra càng thêm phẫn nộ. Cái này nhân loại đơn giản quá phách lối. Ầm. Ngay sau đó, lão giao long bỗng nhiên một cái đuôi hướng phía Tần Thiên rút tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Tiếp tục chấn nhiếp. Nó hơn 100 mét cách đuôi, như là đỉnh hải thần tiên, rút đến hư không đều kém chút nổ tung. Lần này, nếu là đánh vào trên ngọn núi, đủ để cho ngàn mét núi cao toàn bộ hóa thành bột mịn. Nhìn thấy cái này cái đuôi thanh thế, yến hình tôn sắc mặt của bọn hắn càng là đại biến. Cút! Tần Thiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó cuộn trào pháp lực màu vàng từ Tần Thiên trên thân tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành năng lượng vòng bảo hộ. Tần Thiên đứng tại năng lượng vòng bảo hộ ở giữa, một cái tay còn cầm nã lấy kia Liễu Vô Nhai, một cái tay khác gánh vác sau lưng, nhìn như bất hủ thần linh, mang theo một cỗ bất diệt, không xấu, vĩnh hằng khí tức. Tiếp lấy, lão giao long kia rung chuyển trời đất cái đuôi, hung hăng quất vào Tần Thiên hộ thể lồng năng lượng phía trên. Nó chẳng những không có đem Tần Thiên giúp thành vỡ nát, ngược lại là mình trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét. Vô số lân giáp, máu tươi theo nó cách đuôi phía trên vẩy ra mà ra trong nháy mắt bị thương. Đây là... Giờ khắc này, vô số nhân loại võ giả trừng to mắt, không thể tin được. Dù sao, Tần Thiên hình thể cùng lão giao long cùng so sánh đơn giản như là run rế. Mà lại... Vừa rồi đầu kia lão giao long cái đuôi phát ra công kích thanh thế kinh thiên động địa. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Tần Thiên coi như muốn tiếp xuống tối thiểu cũng muốn toàn lực xuất thủ mới đúng, lại không nghĩ rằng Tần Thiên chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, vẹn vẹn trên người hộ thể lồng năng lượng bắn ngược, liền đem lão giao long đả thương nặng. Đây là thực lực gì? Mà lúc này, rất nhiều ốm kính trước khán giả thấy cảnh này thì là xôi trào. Tốt quá mẹ nó hả giận, không nghĩ tới ai, những này cái gọi là thần linh cũng có hôm nay. Cái gì cầu thí thần linh, đây là hơi lớn mạnh một chút gì loại mà thôi, liền thân thể cũng còn không có tiến hóa triệt để, nhân loại chúng ta mới là địa cầu thậm chí vũ trụ chủng tộc mạnh nhất. Tần Đại Sư, mời không ngừng cố gắng, đem đầu này lão yêu long bắt lại, ta muốn thấy nó bị xem như tòa kỳ dáng vẻ. Vô số người tại trên internet nói như vậy. Còn có vô số người thảo luận Vương Tuyết Mi, tất cả mọi người tại nhắn lại ủng hộ Vương Tuyết Mi theo đuổi Tần Thiên. Vương Tuyết Mi, nữ thần của ta, đi thôi, giống Tần Đại Sư dạng này đại anh hùng, chỉ có ngươi dạng này mỹ nhân tuyệt thế mới xứng với. Ai, vì Tần Đại Sư, ta liền nhịn đau cắt thịt, Tuyết Mi, ngươi muốn ta. Trong lúc nhất thời trên internet quần ma loạn vũ, tất cả mọi người đang phát tiết trong lòng cuồng hoan. Nhưng Tần Thiên cùng đầu kia lão giao long ở giữa chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Rống. Chỉ gặp đầu kia lão giao long phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng long ngâm. Hai mắt của nó, giờ phút này cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Vài trăm mét giao long thân thể càng là từng mảnh lân giáp dựng thẳng lên, phẫn nộ đến điên cuồng. Đã bao nhiêu năm? Nó đều đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Trên địa cầu, nó chính là cao cao tại thượng long lão tổ, liền xem như giáo đình bát dực thiên sứ, huyết tộc một đời mới huyết tổ gặp nó, đều muốn cung kính ba phần chưa từng chật vật như vậy qua. Mà bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, cao cao tại thượng nó, cũng là bị một thằng nhãi loài người làm cho mình bị thương thật không thể nhẫn. Ghê tởm tiểu tử, ta muốn đem ngươi bắt, xem như nô bộc, giam giữ 1000 năm, 1000 năm. Lão giao long phát ra âm thanh khủng bố, liền thiên địa cũng vì đó chấn động, chung quanh dãy núi càng là vù vù rung động, rất nhiều tảng đá ngã xuống. Thật sao? Ngươi vẫn là bị ta bắt giữ xem như nhân loại tỏa kỵ tốt. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, hắn bước ra một bước trực tiếp thân hình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở lão giao long đỉnh đầu, sau đó một cước đạp xuống. Ầm ầm. Phảng phất thiên địa muốn băng liệt. Một đạo vô cùng sáng chói kim sắc quang mang từ Tần Thiên dưới chân tán phát ra. Một cước này Tần Thiên không có sử dụng bất kỳ pháp lực liên quan nông nghe, vẹn vẹn nương tựa theo hắn thuần túy thân thể lực lượng đạp xuống. Lão giao long mặc dù phẫn nộ, nhưng là nó cũng không ngu xuẩn, thấy thế con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng một cái lắc mình, vô cùng linh hoạt né tránh. Ầm. Tần Thiên gót chân nó cơ hồ là sượt qua người, sau đó một cước giẫm tại một chỗ ngồi ngàn mét cao ngọn núi bên trên. Ngay sau đó, liền giống như thiên băng địa liệt thanh âm vang vọng. Tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới tòa kia ngàn mét nguy nga sơn phong, vậy mà một tiếng âm vang nổ tung lên. Tựa hồ tại thời khắc này, có một viên đạn hạt nhân ở bên trong nổ tung lên, cả ngọn núi trực tiếp hóa thành vô số đá vụn mấy phần. Phô thiên cách địa hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. Trong chốc lát, thiên địa dao động, thiên địa rung động, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm trống giống bay lên. T. Thấy cảnh này, ngay cả đầu này lão giao long đều là nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nó chỉ là cảm giác được thân thể của đối phương cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, không muốn đối cứng, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cường hãn đến dạng này. Trực tiếp một cước liền đem một tòa ngàn mét sơn phong san thành bình địa, đây là cái gì lực lượng? Cho dù là nó toàn lực sức mạnh bùng lên, chỉ sợ cũng không sánh nổi đối phương. Chớ nói chi là đối phương cũng không có đụng tới pháp lực, vẹn vẹn dùng lực lượng của thân thể mà thôi. Căn bản cũng không có thời gian để nó suy nghĩ nhiều như vậy, Tần Thiên công kích đến lần nữa. Ông! Lần này Tần Thiên đấm ra một quyền. Kim sắc quyền phong đem không khí đánh cho nổ tung, lần này lão giao long tiếp tục lui lại, bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét. Quyền phong lực lượng không có đánh trúng nó, đập vào trên mặt đất. Thế là, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo mấy cây số dài khe hở. Quần sơn trong, vậy mà xuất hiện một đạo khe nứt, liền như là địa ngục thâm uyên, mặt đất lắc lư, núi đá vỡ nát. Giống như ngày tận thế tới cũng không tiếp tục phục trước đó kia chim hót hoa nở tiên cảnh cảnh đẹp. Rút lui, nhanh lui lại. Vô số nhân loại võ đạo cao thủ thấy cảnh này sắc mặt lần nữa đại biến, nhao nhao hướng phía bên ngoài rút đi. Liền xem như yến hình tôn bọn hắn cũng không dám tiếp tục ở lâu. Loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là bọn hắn bị lan đến gần, sợ rằng cũng phải thụ thương. Âm ấm. Tần Thiên tựa như là hình người bảo long, đi tới chỗ nào liền nghiền nát ở đâu, nhất quyền nhất cước phía dưới đều để sơn phong sụp đổ, đại địa băng liệt. Tần Thiên một đường đuổi giết đầu kia giao long, ha ha cười nói. Ngươi cũng chỉ biết đào tẩu sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng long lão tổ sao? Cũng chỉ là một phế vật mà thôi, ngươi còn không bằng lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn khiến nhân loại làm thú cưới. Nói không chừng tương lai lại trợ giúp ngươi đột phá trở thành chân chính thánh thú, càng sẽ cho ngươi tìm một đầu chân long làm lão bà. Hắn liền như là mèo vờn chuột, trêu đùa lấy đầu này lão giao long. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút có thể đem đầu này giao long triệt để diệt sát. Nhưng Tần Thiên không có làm như thế. Hắn còn muốn tiếp tục chấn nhiếp. Lấy bá đạo nhất lực lượng nghiền ép đầu này danh xưng địa cầu cường đại nhất giao long, để toàn thế giới đều biết, thế giới cường đại nhất là hắn Tần Thiên Long. Chỉ có triệt để chấn nhiếp những dị tộc kia, đem đến từ mình rời đi địa cầu về sau, dị tộc mới không dám tùy tiện tiếp tục xâm chiếm hoa cổ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1127. Đầu hàng, hoặc là chết. Ghê tởm. Lúc này, kia lão giao long đã triệt để bị tức đến giận sôi lên. Tần Thiên lời nói này đối với nó tới nói là trần trụi vũ nhục. Nó thân là cao cao tại thượng linh thú giao long, sắp bước vào thánh thú cấp bậc tồn tại. Lại bị một nhân loại dạng này nhục mạ, nó như thế nào chịu được? Cho nên, lần này, nó không có tiếp tục tránh né. Toàn thân trên dưới bao phủ tại cuộn trào hắc mang bên trong. Trong miệng thốt ra màu đen cột sáng, lăng không vọt lên, muốn cùng Tần Thiên tiến hành vật lộn. Đầu này giao long tu luyện hơn 1.000 năm, này 1.000 nhiều năm qua, nó chẳng những đem thân thể của mình cô đọng đến cực hạn. Có thể so với kim cương bất hoại chi thân cùng cấp bậc cường giả căn bản không thể nào đánh vỡ phòng ngự của nó. Một thân pháp lực càng là vô cùng hùng hồn thẳng bức động hư cảnh cường giả, nó hiện tại bạo phát đi ra một kích toàn lực trên địa cầu, xem như kinh khủng đến không biên giới trình độ. Chỉ gặp vô số màu đen thủy lôi bỗng nhiên theo nó mặt ngoài thân thể nổ vang. Như cử pháo oanh minh trong hư không thiên địa linh khí sôi trào. Phương viên hơn 10 dặm nhìn như là thủy triều cuồn cuộn. Những này thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngớt, tại lão giao long khống chế phía dưới, hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà tới. Nhìn tựa như là thiên địa đều hóa thành cối xay, muốn đem Tần Thiên nghiền thành bột mịn. Ầm. Tần Thiên chỉ là đưa tay, lại là một quyền đánh ra. Sáng chói kim sắc quang mang bộc phát. Răng rắc. Tùy ý một quyền, liền tồi khô lạp hủ đem cái kia màu đen cột sáng đánh tan. Càng là kích phá lão giao long mặt ngoài thân thể bên trên màu đen thủy lôi cùng hộ thể lồng năng lượng, ngạnh sinh sinh đánh vào trên người của nó. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nghe được, liên tiếp xương cốt bạo liệt thanh âm truyền vang mà ra. Đầu này vài trăm mét dài linh thú giao long, liền như là bị một chiếc thái không chiến hạm va chạm, bỗng nhiên lăng không bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy cây số bên ngoài, đem một ngọn núi trực tiếp va sụt. Thấy cảnh này, vô số người xem vì đó tắc lưới. Bị Tần Thiên bắt giữ cái kia Liễu Vô Nhai càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin được. Danh xưng vô địch cao cao tại thượng lão tổ, thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều gánh không được. Cái này sao có thể? Rống! Lão giao long giận tới cực điểm, từ trên mặt đất phóng lên tận trời. Thanh âm chấn động đến mặt đất liên tục lắc lư, sau đó liền thấy một cái cự đại quyền ấm khoảng chừng khoảng 10 mét xuất hiện ở trên người của nó. Một quyền này lực lượng đưa nó xương cốt đều đánh cho đứt gãy, máu thịt be bét, lân phiến hoàn toàn biến mất, nhìn vô cùng dữ tợn. Lão giao long tức giận đến tâm can đều đang rung động, nó tồn tại đến nay chưa từng chật vật như vậy qua. Sau một khắc càng khủng bố hơn khí tức, từ lão giao long trên thân khuyết tán mà ra, vô số hắc sắc quang mang theo nó trên thân bạo dũng mà ra, tầng tầng điệp ra, đưa nó bao phủ lại. Nó đã vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng yêu nguyên vô dụng. Ầm ầm, Tần Thiên lại một cái tát vỗ xuống đi. Sáng chói kim quang từ Tần Thiên trong tay bạo phát đi ra, sau đó một tát này tùy tiện đánh nát lão giao long phòng ngự, hung hăng đập vào cái hông của nó. Lút bút. Không khí nổ tung kia từng đạo đủ để đem sơn phong nổ tung tùy tiện hủy diệt thành thì hắc mang thủy lôi đánh vào Tần Thiên trên tay, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Ngược lại là lão giao long phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào đau đớn. Sau đó liền thấy, nó kia trọn vẹn 500 mét dài thân thể bỗng nhiên hướng phía ở giữa gãy đôi. Nương theo lấy từng đạo răng rắc thanh âm, vô số lân phiến, xương cốt, nội tạng đều tại Tần Thiên một trưởng này phía dưới vỡ vụn. Máu tươi trực tiếp chảy ra mà ra, vương vãi xuống như là hạ một trận huyết vũ. Sau đó thân thể khổng lồ của nó bị Tần Thiên một trưởng từ không trung đánh rớt xuống dưới, ầm vang nhập vào trong lòng đất. Lão giao long thân thể chỉ sợ có được mấy trăm tấn nặng như vậy, như là một chiếc chiến hạm giáng xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn, đất rung núi chuyển. Ngao ngao! Dù là đầu này lão giao long da dày thịt béo, có thể xưng phòng ngự cùng cấp bậc vô địch, nhưng giờ phút này cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Tại Tần Thiên một trưởng này phía dưới, đầu này lão giao long từ ngàn mét không trung rơi đập mà xuống, kém chút ném đi nửa cái mạng. Khi nó lần nữa từ cái hố bên trong lúc đi ra, đám người liền rõ ràng nhìn thấy tại đầu này giao long bên hông có một cái càng lớn trường ấm. Kia trường ấm khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ. Xinh xinh khắc ở lão giao long bên hông, kém chút đưa nó trực tiếp chặn ngang đánh gãy, vô số xương cốt vỡ nát, nội tạng vỡ tan. Tần Thiên một trưởng này có thể nói trực tiếp đem đầu này lão giao long đả thương nặng. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Ầm ầm, Tần Thiên thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại lão giao long trên đầu, như mặt trời rơi đập, đưa nó vừa mới nâng lên đầu, lại xinh xinh bước vào trong lòng đất. Lăn đi! Lão giao long phát ra phẫn nộ gào thét, hai mắt của nó cơ hồ muốn trừng ra. Cực nóng hắc sắc quang mang, như là hỏa diễm, vô tận lửa giận, làm cho nó toàn thân đều đang run rẩy. Thật, nó chưa bao giờ như hôm nay dạng này phẫn nộ qua, thân là cao cao tại thượng linh thú giao long quân lâm địa cầu quét ngang vô địch, lúc nào có người có thể giẫm tại trên đầu của nó. Nó không tiếp thụ được sự thực như vậy. Nhưng Tần Thiên lại là ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nói ra. Đầu hàng, hoặc là chết. Không, ta cận kề cái chết không hàng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ lão giao long trong miệng thốt ra, chấn động đến phương viên trăm mét tảng đá đều toàn bộ vỡ vụn. Ngay sau đó, một viên giống như minh châu quang mang theo nó trên thân bay ra. Đạo ánh sáng này mang, sáng chói tới cực điểm, đưa nó vài trăm mét dài thân thể, đều chiếu xạ đến ống ánh sáng long lanh. Một cỗ cuộn trào tới cực điểm năng lượng, từ quang mang này bên trong khuyết tán ra, trong nháy mắt tràn ngập tại lão giao long trong thân thể. Trong chốc lát, để nó phản kháng lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần không thôi. Liền như là một chiếc thái không chiến hạm bỗng nhiên phóng lên tận trời, muốn đem Tần Thiên lật tung. Cái này, rõ ràng là đầu này lão giao long nội đan sinh mệnh nguyên lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, đầu này lão giao long triệt để liều mạng. Thấy thế, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá hắn cũng không tiếp tục áp chế đối phương, mà là thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn mét không trung, nhìn xuống dưới, khẽ cười nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều xuất ra đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Lão giao long phóng lên tận trời, bất quá nó cũng không tiếp tục cùng Tần Thiên chiến đấu, mà là tức giận rít gào lên lấy. Đây là ngươi bước ta, lúc đầu ta không nghĩ là nhanh như thế bước vào cảnh giới kia, ta lúc đầu muốn tiếp tục tích lũy trên trăm năm, chờ đến thời cơ thành thục, lại làm như vậy, mà bây giờ, là ngươi bước ta trước thời hạn, ngươi đáng chết. Đáng chết. Ta nhất định phải triệt để đưa ngươi linh hồn đều rút ra, để ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Rống. Nói xong, lão giao long đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Sau đó, nó bỗng nhiên hướng phía sơn cốc ao nước phương hướng bay đi, đồng thời bỗng nhiên há miệng hút vào. Xoẹt. Sau một khắc, ở giữa thung lũng kia ao nước bị vô tận hấp lực lôi kéo ra, phóng lên tận trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Thánh thú cũng phải quỳ xuống. Rất nhanh. Trong hư không, một mảng lớn ao nước huyền không, sóng cả mãnh liệt. Sư. Lại nói tiếp. Một đạo càng thêm sáng chói bạch sắc quang mang đột nhiên từ kia bị rút sạch nước ao nước chỗ sâu chảy ra ra. Đạo này bạch quang xuất hiện trong chớp mắt, tất cả mọi người đều có loại ảo giác. Phảng phất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có bạch quang, không có vật khác. Ngay cả Yến Hình Tôn bọn hắn cũng nhìn không được tại thời khắc này nhắm mắt lại. Quá chói mắt. Theo đạo này bạch quang xuất hiện về sau có thể cảm nhận được. Sơn cốc này thiên địa linh khí bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, phảng phất nhận lấy dẫn sắt đồng dạng. Ở đây, ngoại trừ Tần Thiên Thiên Ý Tuyết cùng đầu kia lão giao long bên ngoài, những người khác nhắm mắt lại. Ừ, đây là có chút ý tứ, vạn năm địa tâm nhũ ngưng kết thành địa tâm kết tinh. Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Thông qua kia một đạo sáng chói bạch quang, Tần Thiên có thể vô cùng thấy rõ bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng tinh thể. Cái này một khối màu trắng tinh thể tản ra một cỗ cuộn trào vô cùng năng lượng ba động. Vạn năm địa tâm nhũ, Tần Thiên ban đầu ở trên địa cầu thời điểm từng chiếm được không ít. Mà khối này màu trắng kết tinh chính là vạn năm địa tâm nhũ ngưng kết ra cao cấp hơn thiên tài địa bảo. Tiếp lấy. Đầu kia giao long bỗng nhiên há miệng, sau đó liền đem khối này lớn chừng quả đấm địa tâm kết tinh nuốt vào. Ầm ầm. Nương theo lấy cái này một viên địa tâm kết tinh bị nó nuốt vào đi, sau đó có thể thấy rõ, lão giao long thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thân thể nó chấn động mạnh một cái, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức theo nó trên thân khuếch tán ra. Sáng chói bạch quang theo nó thể nội bạo dũng mà ra. Sau đó đưa nó toàn thân đều bao vây lại. Có thể nhìn thấy. Mới vừa rồi bị Tần Thiên đả thương địa phương kia vỡ vụn lân phiến đứt gãy xương cốt huyết nhục đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà lại, khí tức của nó cũng tại lấy một cái rất khủng bố tốc độ ngay tại kéo lên. Trở nên cũng tới càng cuồng bạo càng ngày càng đáng sợ. Ha ha, muốn đột phá cảnh giới, lột xác thành thánh thú. Thấy thế, Tần Thiên không khỏi cười nhạt một tiếng. Bất quá. Hắn vẫn không có xuất thủ ngăn cản. Tùy ý đầu này lão giao long vào thời khắc này tiến hành đột phá. Đối với Tần Thiên tới nói, dù là cái này lão yêu long đột phá đến thánh thú, thì tính sao? Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thánh thú, cũng phải cấp hắn quỳ xuống. Rất nhanh, Yến Hình Tôn bọn hắn tại lão Giao Long nuốt mất viên kia địa tâm kết tinh thời điểm, liền nhao nhao mở mắt. Đón lấy tất cả mọi người đều thấy được lão Giao Long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế, cùng nó không ngừng kéo lên khí tức. Đây là lần này, Yến Hình Tôn sắc mặt của bọn hắn thật triệt để thay đổi. Bởi vì loại khí tức này đối với bọn hắn tới nói quả thực là quá quen thuộc. Đầu này lão yêu long tại đột phá. Yến Hình Tôn khô khốc nói. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, lão yêu long trên thân phát ra khí tức, đã triệt để Yến Hình Tôn cảm thấy tâm thần run rẩy. Trước đó lão giao long bày ra lực lượng cũng đã đầy đủ kinh khủng, mà bây giờ đối phương lại muốn đột phá cảnh giới kia lại mạnh hơn hung hãn đến loại tình trạng nào. Đột phá cũng không có việc gì, ngươi nhìn lão sư đều không có xuất thủ ngăn cản, hiển nhiên, hết thảy đều ở lão sư trong lòng bàn tay. Trần Đại Sư cũng là bị cố uy thế này làm cho sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn nhìn về phía đạp không mà đứng, sắc mặt bình tĩnh Tần Thiên, nhẹ nói. Từ khi hắn theo Tần Thiên về sau, Tần Thiên trong lòng hắn chính là vô địch tồn tại. Đã lão sư không cắt đứt đối phương tấn giai, vậy liền mang ý nghĩa, lão sư liền có niềm tin tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Nghe vậy, Yến Hình Tôn mấy người liếc nhau một cái, tâm tình buông lỏng rất nhiều, nhưng bọn hắn trong mắt vẫn như cũ còn mang theo một tia lo lắng. Mặc dù như thế, nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Lão Giao Long đột phá, cũng thông qua được ống kính truyền tới toàn cầu các quốc gia, trong nháy mắt bị vô số người thấy được. Cái gì? Kia lão yêu long vậy mà tại đột phá cảnh giới. Tần Đại Sư, mau ra tay đánh đoạn nó a, bằng không chờ nó thật đột phá cảnh giới, vậy liền không xong. Xong đời, vậy mà không xuất thủ, mặc cho nó đột phá cảnh giới quá tự tin quá mức. Cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi thích làm náo động. Trên Internet, giờ phút này sôi trào khắp trốn. Vô số người tại nhiệt nghị chuyện này, có người cho rằng Tần Thiên không xuất thủ đánh gãy, là bởi vì Tần Thiên có tuyệt đối tự tin, dù là đầu kia lão yêu long đột phá, cũng có thể triệt để nghiền ép nó. Cũng có người đang chửi mắng Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên đây là tại trang bức, sẽ hại chết toàn nhân loại. Đồng dạng toàn cầu các đại dị tộc các cường giả thấy cảnh này cũng là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, Long lão tổ lại muốn đột phá. Trên thực tế, trước đó lão Giao Long bị Tần Thiên hành hung thời điểm, toàn cầu các đại dị tộc các cường giả đều thấy rõ, lúc kia toàn cầu dị tộc đều một mảnh trầm mặc, khủng hoảng không thôi. Ngay cả Long lão tổ đều bị đánh đến thê thảm như vậy, bọn chúng ai còn có thể đỡ nổi Tần Thiên Long. Hiện tại, Long lão tổ muốn đột phá, lập tức liền cho những dị tộc kia các cường giả đánh một châm thuốc trợ tim. Lần này, Long lão tổ thực lực đột phá, kiểu gì cũng sẽ là kia Tần Thiên Long đối thủ. Tốt nhất có thể đem hắn giết đi, như thế liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vô số dị tộc cường giả kích động không thôi. Lúc đầu, bọn chúng đã nhận định Long lão tổ sẽ bị đối phương đánh chết, hoặc là muốn bị đối phương hàng phục. Hiện tại, cuộc diện phát sinh đảo ngược, đông đảo dị tộc cường giả tự nhiên trong lòng vô cùng chờ mong. Tần Thiên nhưng không biết những người khác suy nghĩ trong lòng. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem ngay tại đột phá lão Giao Long, giờ phút này lão Giao Long thương thế đã triệt để khôi phục. Mà lại trên người của nó, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỉnh đầu bầu trời, giờ phút này đã bị mây đen thật dày bao phủ, sấm sét vang dội. Minh mông thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, trọn vẹn dẫn sắt trên trăm cây số thiên địa linh khí, hóa thành linh khí dòng lũ, hung hăng hướng phía lão Giao Long thân thể quán trú mà xuống. Lúc này, lão Giao Long thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng biến lớn. 550m, 600m, 650m. Rất nhanh, liền tiêu thăng đến hơn 800m. Nhưng còn không có ngừng. Vẫn như cũ còn tại biến lớn. Đồng thời, đầu này giao long lân phiến cũng ngay tại phát sinh biến hóa trở nên càng lớn, vảy màu đen phía trên, giờ phút này nhiều hơn một loại màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, để nó nhìn càng thêm thần võ. Nó lợi trảo, sừng rồng cũng phát sinh biến hóa. Xem toàn thể như là một đầu tuyệt thế hung thú triệt để thanh tỉnh lại, trên thân giờ phút này phát ra khí tức, đã so trước đó cường đại gấp bội. Phim chính thiên địa đều tại nó khuyết tán ra đáng sợ hơn khí tức phía dưới, không ngừng mà rung động, như là tận thế giáng lâm. Nó thật sự là muốn tấn giai từ linh thú chân chính lột xác thành thánh thú. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Cái gì mới thật sự là long? Lại là một phút trôi qua. Lão giao long thân thể đã bành trướng đến 1.200 mét trình độ. Trên người nó lân phiến, giờ phút này đã từ hắc kim giao nhau nhan sắc triệt để biến thành màu tím sẫm. Răng rắc, răng rắc. Vô số tử sắc lôi đình trong hư không diễn sinh ra. Vờn quanh tại thân thể của nó chung quanh, lôi đình phích lịch nổ vang, đem mặt đất nổ ra từng cái hố. Vô số cây cối hoa cỏ trực tiếp hóa thành bột mịn. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc. Ầm ầm. Một cỗ minh mông vô cùng khí tức bỗng nhiên từ lão giao long trên thân khuyết tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Vô số bùn đất núi đá bị tung bay, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt bị bụi mù bao phủ, nhìn không thấy bất cứ vật gì. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhao nhao nín thở. Đây là tấn giai thành công. Mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Thực lực tiến hành đột phá, đầu kia giao long lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Tần Thiên Long sẽ còn là đối thủ sao? Đương bụi mù dần dần tán đi. Sau đó tất cả mọi người liền thấy trong sơn cốc, một đầu hơn 1.200 mét màu tím sầm giao long thình lình xuất hiện. Vô tận thánh thú uy áp không ngừng mà theo nó trên thân phóng xuất ra. Yến hình tôn loại này cấp bậc cường giả cảm nhận được cố uy thế này cũng không khỏi đến tâm thần không ngừng mà run rẩy. Thiên Y Tuyết sắc mặt giờ phút này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đến giờ phút này, đầu này lão giao long đột phá thực lực đã từ linh thú cấp bậc trực tiếp lột xác thành thánh thú. Từ cảnh giới bên trên, nó đã cùng Thiên Y Tuyết cùng cảnh giới. Thiên Y Tuyết theo nó trên thân cảm nhận được càng thêm cảm giác nguy hiểm, nàng suy đoán, e là cho dù mình tế ra băng hoàng cảnh cũng chưa hẳn là đầu này giao long đối thủ. Bất quá, nàng vẫn không có lo lắng, bởi vì nàng vẫn là biết, coi như đầu này giao long lột xác thành thánh thú, cũng yêu nguyên không phải là đối thủ của Tần Thiên. Nhưng, những người khác nhưng lại không biết Tần Thiên chân chính thực lực. Vô số nhân loại thông qua màn hình thấy được càng thêm uy mãnh lão giao long, trong lòng lo lắng không thôi. Bây giờ, Tần Thiên Long có hay không còn có thể chống lại đầu này thực lực tăng nhiều giao long? Lão giao long thời khắc này ánh mắt phi thường bình tĩnh, nó cảm thụ một chút lột xác thành thánh thú mang đến cuộn trào thực lực. Sau đó hai mắt chậm rãi nhìn về phía ngàn mét không trung, đạp không mà đứng kia một thân ảnh. Nhân loại, ta đã triệt để bước vào thánh thú cấp bậc. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta đã hóa thành rồng thực sự, ngươi tuyệt đối không còn là đối thủ của ta, lần này, ngươi thua định. Lão yêu long phát ra như lôi đình thanh âm, không còn vừa rồi cái chủng loại kia nổi giận đùng đùng bộ dáng. Giờ phút này, nó nội tâm tự tin tới cực điểm, tự tin mình khẳng định có thể đánh bại đối phương trên địa cầu người mạnh nhất, như trước vẫn là thuộc về nó. Lần này, cái này nhân loại tuyệt đối phải bị nó triệt để chém giết, nó muốn tiếp tục thuộc về nó thần thoại. Nghe vậy, Tần Thiên lại là cười nhạo một tiếng. Chân long, chỉ bằng ngươi dạng này cũng dám danh xưng chân long. Tần Thiên lắc đầu, dùng một loại phi thường đáng thương ánh mắt nhìn xuống lão giao long, nhàn nhạt nói ra. Thôi được, tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là long. Nhìn thấy Tần Thiên kia không che giấu chút nào miệt thị, lão giao long tâm bình tĩnh tình, lần nữa phẫn nộ. Cái này nhân loại thật là quá phách lối. mình đã bước vào thánh thú cấp bậc, hắn lại còn như thế miệt thị mình, đơn giản không thể nhẫn. Đáng chết. Rống. Lão giao long động, nó thân hình khẽ động, hơn 1200 mét thân hình khổng lồ bỗng nhiên bay lên, nhanh đến cực điểm, hóa thành một đạo tử sắc trường hồng, hướng thẳng đến Tần Thiên nhào tới. Đồng thời lợi trảo hung hăng hướng phía trước tìm kiếm, nó muốn đem cái này nhân loại đáng ghét xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người nhìn thấy lão giao long xuất thủ, nhao nhao nín thở. Mà tại lúc này, Tần Thiên có động tác. Hắn chậm rãi vươn tay, tư không một điểm, nhàn nhạt nói ra. Thanh giao, đi đem đầu này con lươn nhỏ bắt giữ. Ông! Nương theo lấy Tần Thiên dứt lời dưới, chỉ gặp trong hư không bỗng nhiên có một đạo kim mang xuất hiện. Kim mang xuất hiện đến tiêu tán chỉ là chớp mắt, sau đó tất cả mọi người liền thấy trong hư không nhiều hơn một thanh đao. Một thanh kim sắc đại đao. Một thanh tản mát ra kinh khủng tới cực điểm khí tức đại đao. Cây đao này vừa xuất hiện, hư không hung hăng chấn động, phảng phất hết thảy đều ngưng lại. Đây là cái gì? Cực phẩm linh khí, đạo khí. Yến Hình Tôn nhìn thấy thanh này kim sắc đại đao, hắn hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Dù là cách xa như vậy, hắn yêu nguyên cảm nhận được một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức từ cái kia thanh kim sắc đại đao bên trong tản ra. Kia là Tần đại sư vũ khí. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem trong hư không cái kia thanh kim sắc đại đao, tâm thần cực kỳ chấn động. Lại nói tiếp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không dám tin chuyện xuất hiện. Chỉ gặp cái kia thanh kim sắc đại đao xuất hiện về sau, sau đó như thủy ngân nhuyễn động trong chớp mắt, liền biến thành một đầu có được hai cánh tử kim sắc thiên long. Thanh giao biến hóa ra hình thể về sau, lại là một đạo hào quang sáng chói bộc phát, sau đó nó hình thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng. Trăm mét, ngàn mét. Chỉ một lát sau, nó liền biến hóa thành dài mấy ngàn mét thiên long. Một cỗ minh mông long uy trực tiếp bao phủ phương viên mấy trăm cây số, tất cả thú loại tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau, nhao nhao toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, bọn chúng cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, uy thế như vậy, để bọn chúng trong lòng không nổi lên chút nào chống cự, chỉ có thần phục. Đây cũng là thanh giao không có triệt để đem khí thế của mình khuyết tán ra, bằng không mà nói, lấy nó hiện tại thân là thượng phẩm đạo khí uy lực, phải dùng khí thế chấn nhiếp toàn bộ địa cầu đều là dễ như trở bàn tay. Đầu kia lão giao long sắc mặt cũng thay đổi. Trong hai mắt của nó tràn đầy không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không đột nhiên xuất hiện dài mấy ngàn mét thiên long. Thanh giao trên thân phát ra khí tức, chẳng những chấn nhiếp phương viên mấy trăm dặm thú loại, cho dù là đầu này lão giao long tại cảm nhận được thanh giao trên thân phát ra khí tức, cũng là trực tiếp làm cho nó toàn thân run rẩy tới cực điểm, tâm thần sợ hãi muốn nứt. Trên bầu trời đầu kia thiên long mang cho nó uy áp, là từ huyết mạch bên trên tiến hành áp chế, căn bản cũng không có mảy may ý niệm phản kháng. Không, đây không có khả năng. Lão giao long tuyệt đối không ngờ rằng đối phương triệu hoán đi ra một cây đao, nhưng này thanh đao, vậy mà trực tiếp biến hóa thành dạng này một đầu thực lực kinh khủng thiên long. Nó thật sâu cảm giác được, từ đối phương trên thân phát ra uy áp, đối phương liền như là một người trưởng thành, mà nó, như là vừa ra đời hài nhi. Yếu đến buồn cười. Đồng thời, toàn cầu các nơi thông qua ống kính thấy cảnh này mọi nhân loại cùng dị tộc các cường giả cũng nhao nhao sợ ngây người. Đó là cái gì? Kia là một con rồng. Sau lưng mọc lên hai cánh có được phương đông thần long thân thể, đây là thiên long. Trong truyền thuyết thiên long, có người tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy rung động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Cầu xin đầu hàng. Tần Thiên Long. Thiên Long. Không nghĩ tới Tần Đại Sư vậy mà có được loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đơn giản như là thần. Trách không được vừa rồi Tần Đại Sư không có xuất thủ đánh gãy đầu kia lão yêu long tấn giai, nguyên lai, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hoa cổ có Tần đại sư, chính là chuyện may mắn thế giới nhân loại có như thế một vị cường giả, thật là đại hạnh. Tần Thiên triệu hồi ra một thanh đại đao, sau đó đại đao hóa thành một đầu mấy ngàn mét thiên long, đây là thủ đoạn gì? Cùng trong truyền thuyết thần thoại căn bản không có gì khác biệt. Thanh giao xuất hiện về sau, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem sông lên lão giao long, trong mắt hiện ra một vòng xem thường. Nếu là lúc trước thanh giao đối mặt đầu này lão giao long, chỉ sợ song phương thực lực khó phân trên dưới, thậm chí thanh giao không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, dù là lão giao long hiện tại đã bước vào thánh thú, nhưng tại bây giờ thanh giao trong mắt, lão giao long đồng dạng cũng là một con kiến mà thôi. Đã lột xác thành thượng phẩm đạo khí, nó bây giờ có thực lực, có thể so với trảm linh cảnh. Há lại một đầu vừa mới lột xác thành thánh thú giao long có thể so sánh. Rống. Thanh giao bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng gầm gừ, phát ra long uy càng thêm mãnh liệt. Cái này một cỗ thiên long uy áp bỗng nhiên giáng lâm tại lão giao long trên thân, lập tức đem đầu này vừa mới bước vào thánh thú cấp bậc lão giao long ép tới toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Tiếp lấy, thanh giao vươn lợi chảo, lăng không vỗ. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất tại một chảo này phía dưới vỡ vụn, trong hư không xuất hiện vô số vết nứt không gian đen nhánh hắc, nhìn xem để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Một đạo tử kim sắc vết cào trống rỗng xuất hiện, hung hăng hướng phía lão giao long giáng lâm xuống dưới. Thấy thế, lão giao long sắc mặt trực tiếp đại biến. Đối phương vậy mà tùy tiện một bàn tay liền vỡ vụn hư không, đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy kia một đạo tử kim sắc vết cào, lão giao long lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Ý vị này đối phương một chảo này chi lực đủ để diệt sát nó. Lão giao long trong mắt hiện ra nồng đậm bi ai chi sắc. Vốn cho rằng nó lần này bước vào thánh thú cấp bậc, có thể tùy tiện diệt đi đối phương, tiếp tục thuộc về mình thần thoại. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà triệu hoán ra một đầu chân chính thiên long, cho dù là nó đều là bất lực chống lại. Tại đầu này thiên long trước mặt, lão giao long cảm giác mình như sâu kiến nhỏ bé. Thế thì còn đánh như thế nào? Xong. Thật xong đời, lão giao long rất rõ ràng tại đầu này thiên long phía dưới, nó dù là tấn thăng làm thánh thú cũng không thể nào là đối thủ. Mặc dù trong lòng rất là tuyệt vọng, nhưng là muốn để nó đầu hàng, để nó cứ như vậy ngồi chờ chết, cũng không phải lão giao long nguyện ý. Rống. Ngay sau đó, lão giao long bạo phát ra một đạo thê lương tới cực điểm tiếng long ngâm, sau đó nó lần nữa triệu hoán ra mình nội đan cuộn trào hắc mang bao phủ toàn thân cao thấp đối cứng thanh giao một trào này chi lực. Thấy thế, thanh giao cười nhạo một tiếng. Ầm ầm. Thanh giao vết cào đánh vào lão giao long trên người, những cái kia hắc mang bên trong, lập tức những cái kia hắc mang trực tiếp vỡ nát mà ra, bị đánh tan, mà vết cào hung hăng đánh vào lão giao long bên hông. Ngao ngao. Lão giao long lập tức phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu rên, sau đó hơn 1200 mét thân thể, lần nữa như là ngoài hành tinh chiến hạm một chút, hung hăng bị đánh vào trong lòng đất. Tại thanh giao lực lượng tuyệt đối dưới, lão giao long không dùng được thủ đoạn gì, căn bản đều không đủ nhìn. Lần này, lão giao long bị nện xuống dưới đất hơn 100 mét, trong lúc nhất thời đều không thể ra. Ông! Đón lấy, tất cả mọi người liền nhìn thấy trên bầu trời đầu kia dài mấy ngàn mét to lớn thiên long bắt đầu biến hóa. Hình thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, chỉ một lát sau liền biến thành trưởng thành lớn nhỏ, cuối cùng nương theo lấy hào quang màu tử kim lưu chuyển, thanh giao liền biến thành một người mặc tử y tuấn lãng thanh niên. Tất cả mọi người thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm. Hóa thành hình người, cái này. Cái này. Lần này, liền xem như Mộ Uyển Nhiên cũng rung động, yến hình tôn bọn hắn càng là khiếp sợ đến cực điểm. Đối với bọn hắn tới nói, yêu thú hóa thành hình người cũng vẻn vẹn tại trong truyền thuyết mà thôi. Dù là cường đại đến như lão giao long loại này linh thú, cũng không thể hóa thành nguyên hình. trừ phi là chính thức có được lĩnh ngộ không gian pháp tắc trảm linh cảnh đại năng huyết mạch yêu thú, mới có cơ hội hóa thành hình người, như hồ yêu tiểu thất loại này. Nhưng hồ yêu tiểu thất, mặc dù có thể hóa thành hình người, nhưng cũng không thể triệt để, bởi vì hồ yêu tiểu thất còn có cái đuôi ở bên ngoài. Muốn triệt để hóa thành hình người, tối thiểu muốn tu luyện tới tạo vật cảnh cấp bậc mới có thể làm đến. Sưu. Hóa thành hình người thanh giao thân hình khẽ động trực tiếp biến mất nguyên địa, tiếp theo một cái chớp mắt, lão giao long đập ra trong hố sâu, bỗng nhiên một tiếng ầm vang bạo hưởng, sau đó mình đầy thương tích lão giao long xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này cũng là bị thanh giao bắt lấy cái đuôi, từ trên mặt đất rút ra, bắt đầu xem như một đầu trường tiên, bắt đầu khắp nơi đập loạn. Chết, hoặc là đầu hàng. Thanh giao cười nhạo nói, nó là thật vì đầu này con lươn nhỏ cảm thấy bi ai, thật là vô cùng ngu xuẩn ra hỏa, cũng dám trêu chọc chủ nhân, đây không phải muốn chết. Ngay cả thẩm vân công tử loại kia cấp bậc tồn tại, đều bị chủ nhân chém giết, đầu này con lươn nhỏ, ngay cả sâu kiến cũng không tính, dũng khí từ đâu tới. Bất quá nó cũng không có xuất thủ đánh giết đầu này con lươn nhỏ, rất đơn giản, bởi vì Tần Thiên cho nó nhiệm vụ là đem nó cầm nã, mà không phải đánh giết. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, đại địa nứt ra, nhật nguyệt lay động. Toàn bộ Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu, phảng phất như là một đầu thái cổ hung thú tại tứ ngược, thanh giao một roi rút ra, liền tùy tiện đem một ngọn núi quất nát, đem một cái hồ nước nổ tung, dòng sông đoạn tuyệt. Vô số người cảm thấy kinh hồn táng đảm, trực giác bên trong là không phải phát sinh chấn. Nếu không phải lão giao long bước vào thánh thú cấp bậc, thân thể cực kỳ cường hãn, lúc này đổi lại trước đó lão giao long chỉ sợ sớm đã bị nện thành bánh thịt. Nhưng dù vậy, lão giao long giờ phút này cũng là thoi thóp, toàn thân xương cốt đứt gãy, nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, máu thịt be bét, hơn phân nửa cái mạng cũng không có. Đến cuối cùng thanh giao một cước giẫm tại lão giao long trên thân quát. Chủ nhân nhà ta để ngươi đầu hàng, ngươi hàng hay là không hàng? Một tiếng này lại xen lẫn một đạo thiên long chi uy thẳng lay lão giao long tâm linh chỗ sâu. Ta. Cầu xin đầu hàng. Rốt cục, lão giao long mở miệng cầu xin tha thứ. Nghe được lão giao long rốt cục đầu hàng, thanh giao nhẹ gật đầu, sau đó bay lên. Bạch! Thanh giao lần nữa biến thành nho nhỏ thiên long tại Tần Thiên bên người vừa đi vừa về xoay quanh. Tại thời khắc này, toàn bộ địa cầu tất cả dị tộc thần linh cường giả cùng nhân loại đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Ngay cả đường đường long lão tổ, danh xưng địa cầu vô địch lão giao long cứ như vậy bị đánh bại rồi. Bạch! Ánh mắt mọi người, nhìn về phía trên không trung đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt Tần Thiên. Tất cả mọi người biết, từ nay về sau trên địa cầu Tần Thiên long đương vô địch.